chưa bao giờ anh thấy loại sắc nào rắn chừng ấy. Cho dù đạn ghém cỡ 8 của khẩu súng săn gấu hai nòng bắn vào, e là cũng chẳng thể để lại một vết lõm nông. Tuy người bái xà cổ đại rất giỏi đào huyệt động, nhưng chắc chắn họ cũng không thể nào đào lên được lớp vỏ sắt to đến thị. Hải Ngọng soi đèn quặng ra xa, thì thấy mặt đất bằng phẳng, kéo dài tích tắp đến vô tận, đỉnh động cong cong, có chiều hơi chúi xuống, được bao phủ bởi một mảnh sắt, loại sắt giống với phần đáy. Bề mặt phân bố các lỗ dày chi chít, đường kính lỗ rộng nhất chừng hơn 1 mét, lỗ hẹp nhất chỉ tầm 2 đốt ngón tay. Các lỗ thưa thớt không đều nhau, lộn xộn chẳng theo quy luật nào, nhưng tất thảy đều nhẵn bóng và bằng phẳng. Có lẽ toàn bộ đáy động được bao bọc bởi một khối sắt trọn vẹn như thế, thực không biết nó còn che phủ bao nhiêu cây số nữa. Tư Mã Khôi nghe người ta nói biển nóng ở tâm trái đất toàn là sắt nóng chảy, anh đoán lớp vỏ sắt khổng lồ bao phủ cả nơi tận cùng của mạch đất chính là sắt nóng chảy đông kết lại tạo nên. Chỉ có khả năng biến hóa vô cùng vô tận của đất trời mới có thể tạo ra kiệt tác xứng danh kỳ tích này. Thắng Hương Lân đồng ý với suy luận của Tư Mã Khôi. Có điều những lỗ hình tròn to nhỏ khác nhau trên vỏ sắt thì không hiểu từ đâu mà có. Soi đèn quặng vào trong thấy tối om, sâu hun hút, lỡ không may sa chân xuống, nhẹ thì đứt gân gãy xương, nặng thì không thể thoát thân ra nổi. Nhưng có vẻ nó không giống cạm bẫy trên đường. Hơn nữa vì khả năng có hạn, người bái xà cổ đại không thể đục khoét được những lỗ to như vậy trên khối vỏ sắt khổng lồ được. Hải Ngọng nói, trong động chẳng phải có thứ bị tấm bia đá nhốt lại sao? Lẽ nào đó là dấu vết nó để lại khi hoạt động? Mà ngẫm lại, mẹ nói chứ vẫn chả hiểu nó rốt cuộc là món đồ chơi gì. Tư Mã Khôi nói, thì thứ bị tấm bia đá chặn lại một vị thần thánh cổ xưa nào đó mà người bái xà thờ phụng còn gì. Nhưng dung mạo và tên của nó đã bị họ xóa mất rồi. Giờ chúng ta không thể đoán nổi mặt mũi thật sự của nó. Thực ra chuyện thần quỷ chỉ là hư vô. Nếu nói cái thứ có hình dáng diện mạo kia là thần, chi bằng bảo nó là con quái vật vượt ngoài phạm trù hiểu biết của người bái xà cổ đại có khi còn đúng hơn. Chính vì ở tận cùng địa mạch có khối vỏ sắt to chừng này, nên nó mới bị tấm bia đá chặn lại không cho thoát ra ngoài. Có thể nếu đi tiếp vào sâu hơn, chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy hình dạng thật sự của nó. Còn về các lỗ thủng trên mặt đất có phải dấu tích nó để lại khi di chuyển hay không thì bây giờ rất khó phán đoán. Lúc trước, cả hội quay đi quay lại mấy vòng trong động đạo phía sau tấm bia đá nhưng vẫn không tìm thấy lối ra. Thế mà sau khi Tư Mã Khôi ngắt bỏ dây dẫn nổ, cả hội lại vào được trong hố động khổng lồ bị vỏ sắt bao phủ xung quanh. Chuyện này ắt có lý do. Bây giờ Tư Mã Khôi cũng không thể phân biệt việc khép mở của kẻ hở thời gian. Chính vì vậy, cả hội cũng không dám mạo hiểm xông lên phía trước. Họ đành tìm kiếm lần mò ở quanh đó. Họ nhìn thấy một số bộ khung xương thú khổng lồ thời tiền sử dương dãi trên mặt đất. Xương cốt đã hóa thạch từ hàng vạn năm trước, trông nhấp nhô như dãy núi dài triền miên. Xương sống hình rắn từ trên dốc thả ngoằn ngoèo xuống phía dưới. Dọc đường từ đáy động thông vào nơi sâu toàn là tượng thú đá nằm đổ nghiêng siêu dẹo, diện mạo trông lờ mờ, quái dị và đáng sợ. Tư Mã Khôi đoán có lẽ đây là thần đạo. Cả hội đang định tiếp tục đi sâu vào trong. Lúc này, nhị học sinh tỉnh khỏi cơn hôn mê, mắt nhắm mắt mở nhìn trái nhìn phải. Đột nhiên sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Hắn quay người định trốn về động đạo, nhưng bị Hải Ngọng lấy bán súng đập mạnh vào sau gáy. Hắn chỉ kịp kêu ối một tiếng, rồi lại ngã lăn ra đất ngất xỉu. Tư Mã Khôi thấy trên vẻ tuyệt vọng trên mặt nhị học sinh giống hệt khi hắn nhìn thấy Giang Thạch Thất. Anh biết lúc nãy mình đã đoán nhầm. Không phải gã này sợ Giang Thạch Thất, mà là hắn sợ đội khảo cổ sẽ thoát ra khỏi động đạo theo manh mối tìm thấy trong Giang Thạch Thất. Vì sao hắn không dám bước chân vào nơi này? Phải chăng hắn cố tình làm rối trí bọn ta? Hay còn có nguyên nhân nào khác? Có câu âm dương khó đoán chính là ma, quyền thâm khôn cùng chính là thần. Bây giờ cảnh ngộ mà cả hội gặp trong động không đáy quả rất ứng với câu nói này. Để một kẻ không phải người cũng chẳng phải ma đi cùng mình, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân. Ngạc nổi hiện tại Tư Mã Khôi cũng chưa nghĩ ra cách gì thoát khỏi hắn, nên đành đánh ngất hắn rồi tha theo cùng. Cái này gọi là biết rõ không phải bạn, nhưng lúc cấp bách vẫn phải đồng hành. Bốn người kéo nhị học sinh mềm oặt như con chó chết trèo vào thần đạo. đứng ở nơi cao trên xương sống sinh vật cổ nhìn về phía trước. Họ thấy ở điểm tận cùng của con đường có ánh đèn sáng mờ mờ. Hình như đó là một tòa cung điện nguy nga. Hai bên ngổ ngang thú đá và thạch thất đã bị sụp đổ. Có thể thấy thời xưa đây là một tòa cung điện cổ dưới lòng đất với quy mô vô cùng bề thế và không khí uy nghiêm, hùng tráng. Điều kỳ lạ là tuy tầm nhìn xung quanh được nâng lên khá nhiều, nhưng cự ly chiếu sáng của đèn quặng cũng chỉ tỏa được chưa đầy 20 mét. Căng mắt lắm cũng chỉ nhìn thấy vách động dựng đứng trên đỉnh đầu. Thế mà không hiểu vì sao cả hội lại có thể nhìn ánh lửa đèn âm u từ tận đằng xa của thần đạo. Ngoài ra, người bái xà vốn không quen dùng lửa. Trong lịch sử, họ chưa bao giờ phát minh cũng như sử dụng bất kỳ dụng cụ chiếu sáng nào. Vậy tại sao trong huyệt động dưới cửu tuyền cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài lại có nến trường minh không bao giờ tắt? Mọi người vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi. Có điều sự việc đã đến nước này thì đương nhiên chỉ tiến chứ không thể lùi. Điều đáng ngại lúc này là lương thực và đạn dược cả nhóm mang theo gần như đã cạn kiệt. Trong ba lô chỉ còn ít tinh đèn và lương khô. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Đuốc cũng chỉ còn lại một cây cuối cùng. Trên người họ giờ nhẹ tênh, nhưng lòng lại hoang mang, trĩu nặng. Hải Ngọng sờ đạn trong bao, mới phát hiện chỉ còn 4 viên đạn ghém cỡ 8 của khẩu súng săn gấu Canada. Tính cả 2 viên đang nằm trong ổ, mới có 6 viên. Đạn sắp hết làm lòng can đảm của anh cũng giảm sút trông thấy. Thêm vào đó đường đi toàn hố dũng gập ghềnh, anh không thể kéo nhị học sinh di chuyển như lúc trước được nữa, mà đành phải cõng hắn lên lưng. Tuy gã này gầy nhom chí toàn da bọc xương, nhưng anh còn phải cõng cả đèn quả diệm nhiệt độ cao trên lưng, nên oằn người khó nhấc chân nổi. Chiếc đèn quả diệm nhiệt độ cao này tuy uy lực rất lớn nhưng lại đang bị hỏng. Chẳng hiểu chạm mạch ra sao mà sửa mãi vẫn lúc lành lúc què. Có điều cả hội không nỡ dứt thứ vũ khí hiện đại này đi, nên bàn đi tính lại, họ đành để Cao Tư Dương cõng thay Hải Ngọng. Bốn người nhanh chóng chỉnh đốn xong xuôi, men theo xương sống hóa thạch của sinh vật tiền sử bước thấp bước cao vất vả tiến về phía trước. Huyệt động này giống như một đường nứt ngang trong vỏ sắt, trong cục bộ thì có vẻ bằng phẳng, nhưng địa hình của tổng thể thì gập ghềnh khúc khuỷu. Chỗ hẹp nhất thậm chí có thể với tay tới vách động trên đỉnh đầu. Mới đi được chưa tới chục bước, Tư Mã Khôi đột nhiên lấy tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Anh ngẩng đầu soi đèn quặng lên đỉnh động. Cao Tư Dương thấy vậy liền hỏi: "Chuyện gì vậy?" Thắng Hương Lân ra hiệu im lặng, hình như trong vỏ sắt có động tĩnh. Hải Ngọng vội vàng dứt nhị học sinh xuống đất, giương súng săn lên, cảnh giác nhìn phía trên. Anh thấy ở nơi sâu trong vách động có tiếng sột soạt rất nhỏ vọng đến. Mọi người lần theo âm thanh, điều chỉnh chùm sáng đèn quặng, soi vào một lỗ thủng trên đỉnh động. Trong mớ âm thanh sột xà sột soạt đó, cả hội thấy hai con mắt gắn trên đỉnh hai cái xúc tô đang thò vào trong lỗ thủng. Phía sau là một cơ thể trơn nhảy dấp dính dài chừng nửa mét. Tư Mã Khôi từng nhìn thấy hình ảnh của sinh vật này trong cuốn cổ tịch biệt bảo ở biển cát. Nom nói chẳng khác gì con ốc sên khổng lồ không có vỏ, tương tự như loài sên trần chuyên ăn kim loại mà cổ tịch nhắc đến. Thì ra các lỗ thủng trên vách động đều do con sên này nhả dịch nhớt làm quen dĩ rồi gặm nhấm mục ruỗng dần mà ra. Anh biết sên trần gặm kim loại là loài dị chủng, hễ bị nó bám phải thì không dễ thoát thân. Thế là anh lập tức gọi mọi người nhanh chóng rời khỏi thông đạo. Bốn người loạn choạng chạy một hồi, cuối cùng họ cũng thấy ánh đèn lập lòe như đốm lửa ma trơi ở đằng xa dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nơi sâu nhất của huyệt động là một tòa nhà màu xanh lục. Tòa đại điện này nằm trong một ngọn núi đá. Ngọn núi đá này lại lún vào nơi sâu của vỏ thép khổng lồ. Trong lòng núi người ta đục rất nhiều gian phòng lớn nhỏ. Trên vách bám đầy lớp rêu màu xanh sẫm. Các hình vẽ thần quỷ khác xung quanh đều bị thảm rêu che phủ. Phía vách ngoài, cứ cách nửa thước lại đục một khám động nhỏ, bên trong đặt một chiếc đèn bệ đá, số lượng không dưới 100.000 cái. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng mờ tối, khiến người ta cảm thấy âm u, đè nén hơn. Hồi Tư Mã Khôi liều mạng chạy như bay lại gần, anh mệt đến nỗi không thở ra hơi. Mọi người nhìn thấy cửa núi dưới cung điện cổ được mở rộng, hành lang phía trong ngoằn ngoèo, sâu hút, hai bên toàn khắc tượng mặt người vô hồn. Thì lòng không khỏi bật ra suy nghĩ, người bái xà cổ đại không quen dùng lửa, hai mắt họ có thể nhìn thấy mọi vật dưới lòng đất tối om, Vậy vì sao trong cung điện mịt mù ma khí này đèn đuốc lại sáng trưng? Nghĩ đến đây, ai nấy đều bất giác bước chậm lại. Lúc này, từng cơn chấn động từ đâu bỗng truyền đến, rồi một con sơn trần khổng lồ mình dằn dện đỏ ao đang bò từ đáy động lên thần đạo. Nó há ngoác cái miệng nhầy nhụa, lộ ra vô số chiếc răng nhọn quắc, ào ào như vũ bão trường tới phía sau lưng mọi người. Tư Mã Khôi nhớ trong cuốn Cổ Tịch Biệt Bảo có nhắc đến tông tích của loài sơn trần gặm kim loại. Chúng thường xuất hiện ở Tây Vực. Năm đó, một vị quốc vương Ba Tư đúc thành đồng dưới lòng đất để giấu vàng. 3 năm sau ngài cho mở địa khố, phát hiện núi vàng chất cao ngất ngưỡng bỗng không cánh mà bay. Hóa ra nguyên nhân là do địa khố đó thông với mạch quặng, vàng bị bọn sơn trần gặm sạch bách. Loài sinh vật này không chỉ gặm sắt, nhấm vàng, mà chúng còn ăn vật sống có máu có thịt, từng gây ra hiểm họa một thời cho Tây Vực. Hậu thế không nhìn thấy loài sinh vật nguy hiểm ấy nữa, chỉ nghe đồn con nào thân mình có vàng đỏ thì là sơn chúa, còn đang tấn công phía sau lưng mọi người có khả năng chính là sơn chúa. Thấy bị tấn công đột ngột, mọi người đành quay người lại rút súng ra bắn trả. Hải Ngọng một tay giương khẩu súng săn kề lên vai, bóp cò, nhưng đạn ghém bắn trúng người con sơn chúa cũng chỉ làm nó giảm tốc độ chậm lại một chút. Trên mình thêm vài lỗ thủng chảy nước đen, rồi nó lại lảo đảo trường đến chỗ mọi người. Cao Tư Dương định lấy đuốc xua kẻ địch, nhưng cô lại lỡ tay làm rơi. Không biết bao nhiêu con sơn trần lớn nhỏ dưới đáy động ngọ nguậy bò lên bao dây tứ phía, nhìn chúng mà da đầu cả hội ớn lạnh. Trong chớp mắt, đàn sơn trần đã dây kín 4 người đến nỗi không còn đường rút lui. Hồi Tư Mã Khôi thấy tình hình không ổn, nếu cứ tiếp diễn như vậy, nói không chừng họ chưa kịp rút vào địa cung thì đã bị lũ sơn trần này nuốt chửng. Hải Ngọng ném nhị học sinh xuống đất, định bắn chết hắn để thời gian quay ngược về điểm 11 giờ đúng trong động đạo. Dẫu phải bắt đầu lại từ đầu cũng còn tốt hơn bó tay chịu chết ở đây. Chẳng ngờ, nhị học sinh bị quăng mạnh xuống đất, chợt tỉnh khỏi cơn hôn mê. Thấy lũ sơn xung quanh đang bao vây 4 phía, hắn sợ quá co giò bỏ chạy. Hải Ngọng đứng đằng sau giương súng bắn một phát vào lưng, cả cơ thể hắn giật tung lên như chiếc lá bị gió cuốn, rồi lăn vào cánh cửa đá đang rộng mở của tòa thạch điện. Nhưng lạ thay sau đó, lửa đèn trên khắp các vách tường vẫn sáng trưng, thời gian cũng không hề quay ngược trở lại. Mọi người thầm kinh sợ, chẳng lẽ thời gian cả hội đang trải qua lúc này là thời gian thực tế sao? Hay chỉ khi nhị học sinh chết ở trong động đạo thì thời gian mới quay ngược? Hoàn cảnh giờ đây đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Trong cái khó thắng Hương Lân chợt ló cái khôn, cô dốc nửa hộp dầu quả còn sót lại ra mặt đất và châm lửa. Lũ sơn trần quen sống trong môi trường tối tăm, ẩm ướt, nên vừa gặp ánh lửa, chúng vội vàng co cụm lại. Nhân cơ hội này, 4 người xông lên phía trước, chạy trốn vào trong động đá, hợp lực đẩy cánh cửa khép lại. Đèn nến phía trong và phía ngoài tòa địa cung cổ đại thắp sáng trưng, nên bọn sơn trần không dám lại gần. Chúng tản ra 4 phía, rồi chui vào các lỗ trong vách động, thoáng chốc đã mất tâm mất dạng. 4 người chạy như bay vào trong thạch điện, không kịp để hơi thở điều hòa trở lại đã vội vàng nạp đạn đầy ổ, đồng thời soi đèn quặng thăm dò phía trước. Họ phát hiện ngực nhị học sinh bị đạn xuyên thủng một lỗ to, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, nằm rạp trên mặt đất. Hắn ngừng thở và chết cứng từ bao giờ. Chương 4, động không đáy. Hồi 7, vết lõm. Tư Mã Khôi đoán khe đất sâu hút không nhìn thấy đáy là đường nứt do biến động địa chất từ 1000 tỷ năm trước để lại. Dòng sắt nóng chảy ở biển nóng nơi tâm trái đất gặp lạnh liền kết tụ thành lớp vỏ. Sau đó có mấy ngọn núi đá và vài loài sinh vật bò sát tiền sử đã tuyệt chủng từ lâu bị rơi vào đây trong một kiếp nạn long trời lở đất nào đó. Mấy ngọn núi đá chính là đại điện thờ phụng dị thần. Đội khảo cổ thâm nhập lối vào bị tấm bia đá bái xà chặn trước cửa, men theo từng cổ di hài các con thú khổng lồ thời tiền sử và tìm thấy ngọn núi đá ở nơi sâu nhất. Thực tế, cả hội vẫn chưa hề rời khỏi hắc động dưới lòng đất, nhưng nhị học sinh đã bị khẩu súng săn 2 nòng bắn trúng, mà thời gian không hề quay trở về thời điểm 11 giờ đúng. Tư Mã Khôi lại gần quan sát thi thể nhị học sinh. Anh nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn ta đã vô tình thoát ra khỏi kẽ hở thời gian mà không hề hay biết gì ư? mọi vật trong động không đáy sẽ không trở về trạng thái ban đầu theo sự quay ngược của thời gian nữa chứ. Bốn người cảm thấy mờ mịt như thể họ đang đứng giữa màn sương mù, không thể xác định nổi điều gì vừa xảy ra, càng không thể tưởng tượng được điều gì sắp xảy ra. Có điều gian điện đèn đuốc sáng trưng từ trong ra ngoài này đích xác là nơi mà người bái xà cổ đại thờ phụng vị thần. Không những vậy, nó còn được bảo tồn vô cùng nguyên vẹn. Nói không chừng cả hội lại tìm thấy một vài manh mối ở trong này cũng nên. Hành lang trong núi đá vừa sâu vừa rộng, gian thanh điện to lớn, hoành tráng, dáng vẻ cổ xưa. Những tượng đá ở đây đều cao gấp đôi người bình thường. Ngoài trừ những ngọn đèn âm u mờ tối trên tường, thì trong này còn có rất nhiều bích họa với nội dung vô cùng kỳ quái, đa phần miêu tả cảnh tượng đáng sợ ma quỷ ăn thịt người. Vì ánh nến chi phát ánh sáng mờ ảo nên phải có ánh sáng đèn quặng trợ giúp cả hội mới nhìn thấy rõ. Khung cảnh này càng làm mọi người cảm thấy rùng mình bất an. Hội Tư Mã Khôi không tin trên đời tồn tại thần tiên, hay chí ít thần tiên cũng không thể là loại quái vật mà người bái xà cổ đại từng thờ phụng. Cúng tế, con quái vật bị tấm bia đá chặn lại chắc chắn là sinh vật sống có hình dáng, da thịt. Không chừng nơi sâu trong đại điện vẫn còn lưu giữ một vài hình vẽ hay tượng đá về nó. Có lẽ đó chính là sự mô tả trực quan nhất của người bái xà cổ đại về con quái vật này. Thắng Hương Lân thì thầm với Tư Mã Khôi, vách đá ở thần điện màu xanh rêu, mùi tử khí ở sâu bên trong tỏa ra rất nặng nề, trông nó chẳng khác nào một nấm mồ màu xanh. Tư Mã Khôi gật đầu, có lẽ thứ bị tấm bia đá nhốt trong động có gương mặt giống như gương mặt của nấm mồ xanh. Thậm chí nó chính là nấm mồ xanh. Dù gì thì gương mặt của nó chính là điểm then chốt giải đáp mọi ẩn số. Cả hội bàn bạc mấy câu, rồi đi xuyên qua hành lang, vào trong đại điện. Họ thấy trên vách đá vẽ một vị thần đang tạo ra dạng vật từ hỗn độn, nhưng cụ thể bức họa vẽ gì thì rất khó phân biệt. Trong điện trống quát không có bất cứ vật gì. Trên mặt đất là một hố dài bị lún sâu xuống. Cả hội dùng đèn quặng soi vào trong thì thấy nó khá vuông vức. Nhưng nơi này mờ tối nên khi đứng từ trên cao, họ chẳng thể nhìn thấy phía dưới có gì. Tư Mã Khôi bảo ba người bạn đồng hành đứng yên tại chỗ, còn mình vác súng, chiếu ánh đèn quặng rồi tụt xuống dưới dò đường. Anh bò theo vách tường dựng đứng. Khi hai chân chạm đất, anh giơ tay xua màn sương khí dấn dít quanh mình, thì thấy tứ phía đều có các vách đá khắc hình thần quỷ yêu ma. Ở giữa là một bệ đá bằng phẳng, trông giống như một chiếc giường đá. Nó cao chừng nửa mét, bên trong lõm xuống theo hình cơ thể người, vừa dặn đủ cho một người vào trong ngửa mặt nằm thẳng. Tư Mã Khôi thấy nơi lạ lùng này trông khá quen thuộc. Bản thân anh cũng không thể giải thích nổi vì sao mình có cảm giác như vậy. Anh thấy ở đây không còn điểm gì khác thường bèn bò ngược lên miệng động, định gọi hội Thắng Hương Lân xuống theo. Nhưng vừa lên anh đã thấy cả ba người họ đều căng thẳng dính mắt về hướng cửa điện, súng trong tay cũng chĩa thẳng về phía đó. Anh lập tức khom người, nhỏ giọng hỏi thăm tình hình. Cao Tư Dương chỉ ra hành lang, lắp bắp, anh nghe mà xem, phía đó có tiếng bước chân. Tư Mã Khôi lặng người, thầm nghĩ, ở hướng đó ngoài cổ thi thể của nhị học sinh vừa bị súng săn gấu của Hải Ngọng bắn thủng ra, thì làm gì còn thứ gì khác nữa? Lẽ nào thứ giống tá thi hoàng hồn đó lại sống dậy? Mọi người cố nín thở, chờ đợi một hồi. Tuy nhiên ngoài điện lại không còn động tĩnh gì nữa, chỉ có ánh nến âm u, bập bùng như ánh lửa ma trời đang lập lòe bất định. Hải Ngọng bấm đốt ngón tay tính nhẩm một hồi. Anh không nhớ mình từng bắn nhị học sinh mấy lần. Có điều đạn ghém số 8 chỉ còn lại 4 viên. Nơi này tà mị quá sức chịu đựng. Nhưng giờ không phải lúc tự mình nhát ma mình. Cao Tư Dương lo lắng. Mọi người đều nghe thấy tiếng bước chân, không thể là ảo giác được. Thắng Hương Lân nhắc nhở, mọi chuyện cứ cẩn trọng thì hơn. Rồi cô quay sang hỏi Tư Mã Khôi, anh có phát hiện thấy thứ gì ở dưới đó không? Tư Mã Khôi đáp, có thứ rất lạ, hay cô xuống nhìn thử xem thế nào. Cao Tư Dương lại tưởng Tư Mã Khôi định chia cả hội thành hai nhóm, liền vội vàng phản đối, bảo rằng nhiều người vững dạ hơn, cứ cùng nhau hành động là thượng sách. Tư Mã Khôi cũng cảm thấy phân tán lực lượng đúng là dễ xảy ra chuyện, nên anh dẫn cả ba người trèo xuống đáy đại điện. Tới nơi, anh soi đèn quặng vào bệ đá, rồi bảo, tôi thấy cái này rất quen mắt, nhưng chưa nhớ ra đã gặp nó ở đâu. Hải Ngọng bước lại gần, nheo mắt nhìn, nhưng chẳng thấy quen mắt chút nào. Anh hỏi, người sống hai chân thì dễ tìm chứ tìm đâu ra ếch ba chân. Tớ cũng thấy nó quen quen. Phần máng lõm xuống trên bệ đá chẳng phải dùng đặt người nằm vào trong hay sao? Tư Mã Khôi biểu môi, nói thừa, vấn đề là nó dành cho người như thế nào nằm. Kẻ đó chúng ta từng nhìn thấy trước đây hay chưa? Thắng Hương Lân quan sát, ngẫm nghĩ hồi lâu. Xung quanh bệ đá khắc rất nhiều hình vẽ mô tả cảnh tế lễ, trông nó hao hao giống một cái khám thờ thần. Trên bốn bức tường của đại điện lần lượt vẽ các bức bích họa về thần, quỷ, người, ma, tượng trưng cho sự phân chia đẳng cấp mà người bái xà cổ đại tôn thờ. Hoa văn khắc xung quanh khám thần nhuốm cảm giác kính sợ đối với cái chết, nhưng đồng thời cũng mang theo chí hướng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ. Điều đó ám chỉ con người chết đi sẽ luân hồi sống lại, duy chỉ phần ở giữa là bị khuyết. Không biết đó là một cổ thi hay một pho tượng thần. Giờ nó đã biến đi đâu? Và tại sao Tư Mã Khôi mới nhìn cảnh tượng này thôi đã thấy quen mắt? Cao Tư Dương nhận xét, anh Khôi rất ít khi nhìn lầm. Lẽ nào thứ mất tích trong khám thần lại chính là nhị học sinh? Hải Ngọng lắc đầu phủ định, khả năng này hoàn toàn không thể xảy ra. Thằng oát con đó người ngắn một mẫu, kẻ có thể nằm trong bệ đá chí ít phải. Nói rồi anh thử nằm luôn lên bệ. Tư Mã Khôi thấy Hải Ngọng nằm trong bệ đá, hai đầu vẫn còn thừa chỗ, nhưng cơ thể cậu ta đô con nên chiều ngang của cái hố hơi hẹp. Lúc này anh mới để ý đến đặc trưng vô cùng nổi bật của khám thần. Nó vừa dài lại vừa hẹp, nên anh trông mới quen mắt. Trước đây đúng là mình từng nhìn thấy một thứ có thể đặt vừa trong khám thần. Đó chính là cổ di hài liệm trong quan tài bằng ngọc của Sở U Dương dưới biển Âm Dụ. Cổ di hài này không phải di hài thật, mà chỉ là các loại châu ngọc đá quý ghép lại. Nó được thần nông thị gá gỗ làm tổ nhặt được trên đảo cổ Âm Sơn, rồi lưu truyền mãi đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, thì rơi vào tay Du Sở. Sở Dương coi đó là vũ khí bí mật và bảo vật quốc gia. Xem ra, cổ di hài đó là do người bái xà cổ đại tạo nên để thờ phụng trong ngôi miếu thần nơi tận cùng địa mạch. Sau đó, không rõ vì duyên cớ gì mà nó theo quá thạch của ốc Anh Vũ, trôi nổi trên biển cõi âm, rồi bị núi từ dưới lòng đất hút chặt, cuối cùng mới được con người bất ngờ phát hiện. Tất cả những sự kiện này có lẽ đều xảy ra trước khi người bái xà dùng tấm bia đá bịt cửa động lại. Tuy mọi chuyện xem ra đều hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng vẫn khiến cả hội bất ngờ. Tư Mã Khôi đang định nhìn lại xem trong khám thần còn manh mối gì khác không, thì đột nhiên chút đất cát trên đỉnh đầu bỗng rơi xuống lạo xạo. Mọi người giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một khuôn mặt trắng bệch, cứng đơ đang thò xuống. Đó chính là gã nhị học sinh vừa chết ở gần cửa điện. Lỗ thủng bị súng săn bắn trên người hắn vẫn đang nhỏ máu ròng ròng. Hai con mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hải Ngọng. Dẫu bốn người đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận mọi điều bất ngờ và khủng khiếp, nhưng đột nhiên thấy cảnh tượng này, cả hội đều bất giác dựng đứng tóc gáy. Họ thấy nhị học sinh chẳng khác nào con ác ma đòi mạng đang bò vào thạch điện. Hải Ngọng hét to một tiếng, đến đúng lúc lắm, rồi giương khẩu súng săn hai nòng, nắm thẳng vào sọ nhị học sinh bóp cò. Nào ngờ đối phương há ngoác mồm cắn vào họng súng, chỉ nghe đạn nổ bụp một tiếng nhỏ, rồi khói súng bốc ra từ miệng nhị học sinh. Nhưng đầu hắn thì vẫn lành lặn như chưa hề có gì xảy ra. Không biết viên đạn ghém cỡ 8 đã bắn đi phương nào. Tư Mã Khôi thấy hắn mang tà ý, liền vội vàng kéo Hải Ngọng lùi lại sau, rồi cùng hai người còn lại nhanh chóng lùi thêm mấy bước nữa. Lưng dựa vào vách đá, họng súng và đèn chiếu nhất tề chĩa thẳng về phía nhị học sinh. Chỉ đợi đối phương lại gần là nhất loạt nổ súng. Nhưng nhị học sinh dường như không hề có ý định tiến lên phía trước. Hắn bò rạp trên bờ đá, dương mắt nhìn bốn người, ánh mắt vô hồn, toát ra ma khí âm u. Đột nhiên mắt hắn chảy máu, rồi cái miệng cứng đơ há ra, run rẩy rặn từng tiếng. Sao? Sao? Các người lại muốn bắn tôi? Hải Ngọng rút dao săn ra, quát lên dọa dẫm. Thằng chó, mày mà dám lại gần nửa bước, ông sẽ xẻ thịt mày làm nhân bánh. Tư Mã Khôi và Thắng Hương Lân đều cảm thấy gã nhị học sinh kia quả là bám dai như đĩa đói. Khổ nỗi hội anh lại không có cách nào đối phó lại được. nên đành lặng lẽ quan sát xem sẽ xảy ra biến cố gì, rồi đợi thời cơ hành động. Trong đại điện tĩnh mịch, âm u, cục diện giằng co căng thẳng làm không gian như muốn đông cứng lại. Thắng Hương Lân thấy giờ đây đạn dược của cả hội gần như cạn kiệt, binh đèn còn lại cũng chỉ đủ duy trì trong một ngày. Tình hình này càng kéo dài thì đội khảo cổ càng gặp nhiều bất lợi. Nghĩ vậy cô liền cất tiếng hỏi: sao anh cứ đi theo chúng tôi? Nhị học sinh thể hiện vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Hắn nói khi đội khảo cổ phát hiện ra thạch thất, hắn đã muốn cản trở không cho mọi người vào, bởi vì nếu đi theo manh mối vẽ trên bích họa trong thạch thất thì sẽ thoát ra được động đạo. Tuy nhiên hậu quả của việc bước chân vào vùng cấm địa này còn đáng sợ hơn hội Tư Mã Khôi có thể tưởng tượng gấp nhiều lần. Có điều mọi chuyện giờ đã quá muộn. Hải Ngọng điên tiết quát: mẹ mày, đừng tốn nước bọt nhát ma bọn tao. Gian thạch thất đã mấy ngàn năm không có người bước vào, làm sao mày biết bên trong có gì chứ? Nhị học sinh tự nhận bản thân mình giấu đội khảo cổ một số chuyện. Có điều nhiều chuyện trong số đó mãi đến khi bước vào động không đáy hắn cũng mới được biết. Tất cả đều do thứ bị tấm bia đá nhốt trong hắc động kể cho hắn nghe. Mọi người nghe hắn nói vậy, bất giác nhớ đến truyền thuyết có liên quan đến xà nữ. Giờ đây gã nhị học sinh tá thi hoàng hồn này sau khi chết đi lại biến thành một cỗ máy điện đàm, thu nhận tín hiệu truyền đến từ hư vô. Không hiểu thứ bị tấm bia đá giam trong động nói với hắn những bí mật gì. Ngoài ra, vì sao thứ đó không trực tiếp lộ diện? Nó có quan hệ gì với cổ di hài cổ xưa? Phải chăng lúc đầu nấm mồ xanh đã đào tẩu khỏi lòng đất cùng cổ di hài ấy? Cao Tư Dương không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, cô lấy can đảm hỏi nhị học sinh: anh biết thứ bị tấm bia đá nhốt trong động là gì ư? Vậy nấm mồ xanh là ai? Nhị học sinh lắp bắp thanh minh: từ khi mình cùng đội thông tin gia nhập đội khảo cổ ở rừng rậm Nguyên Thủy Đại Thần Nông Giá, đến khi đi xuyên qua thủy thể mênh mông ở 30 độ vĩ bắc và cả suốt chặng đường xuống Cửu Tuyền vào sinh ra tử, hắn chưa bao giờ sinh lòng hãm hại ai. Chỉ có điều hắn có vài chuyện không dám tiết lộ với mọi người, bởi một khi nói ra thì hắn không còn đường quay đầu trở lại. Kỳ thực, lời Triệu lão biệt nói với đội khảo cổ không hề sai. Đúng là Tư Mã Khôi đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nấm mồ xanh, nhưng chỉ kẻ nào đã chết mới nhìn thấy khuôn mặt ấy. Bởi vậy thay vì cố nhớ xem anh đã từng gặp ai, thì chi bằng hãy nghĩ xem mình đã từng chết một lần vào khi nào. Chẳng lẽ anh không còn nhớ thật ư? Hết tập 63, kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.